Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, Linh Điêu Thành Vương, Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, bò lên vừa chạy ra ngoài đi, tuy rằng cản phẩm trọng thương, thế nhưng hắn tu hành rốt cuộc kỳ cao, bây giờ cùng hắn liều chính là muốn chết hơn nữa phía sau còn có huyết nguyệt thần cầm. Nơi này là một cái hiểm địa, một cái sơ sẩy đều sẽ chết. Ngay vào lúc này, từng trận hung lật, chấn động ngập trời rộng mở bạo phát. Giống như một tôn tuyệt đại thú vương vấn thế, ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới. Đây là linh điêu bạo lao ra, lông xù trong thân thể có một loại hung mãnh ba tuyệt khí tức đang thức tỉnh. Đặc biệt đỏ như san hô mắt to đang lóe lên một loại khiếp người ánh sáng. Linh điêu biểu hiện phi thường mạnh mẽ, thôn nhật nguyệt mà khiếu, toàn thân lao ra vô lượng quang. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thú vương đời sau à? Càn phẩm cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác loại khí tức này quá hung, như là tuyệt đại đại hung đời sau. Đây là thiên nhãn thông ở bạo phát, quá khủng bố, trong hư không đều xuất hiện một cái mắt dọc, tràn ngập vô tận uy nghiêm mani, đây là thần thông gì? Càn Dao hai chân đều run rẩy, cảm giác thiên thần ở nhìn xuống hắn, linh điêu quát to một tiếng, nó đuôi nhỏ xoay tròn lên, như một khẩu thiên kiếm xuyên thẳng thiên địa, đãng phá mây xanh. Khí tức ngút trời, khiếp quỷ thần, không được, càn phẩm hoàn toàn biến sắc, cảm giác bị một đạo tài năng tuyệt thế chi khí khóa chặt. Trong cơ thể hắn đều thoan ra khí lạnh, cảm giác được một loại nguy cơ, lơ lửng ở trong hư không đại ấn màu vàng óng bùng nổ ra từng đạo hoàng đạo long khí. Muốn trở ngại một chiêu này đánh giết. Thế nhưng linh điêu chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh, cũng quá khủng bố, một tầng hoàng đạo long khí bị phá tan rồi, trong nháy mắt ánh sáng liền quét về phía càn phẩm thân thể. Hắn ở phát điên gào thét, thân thể chớp mắt xuất hiện một cái đạn y, oanh, đạo y tuy rằng, thế nhưng linh điêu kiếm chiêu càng đáng sợ, càn phẩm bị đánh bay, đạo y ở nổ tung. Thân thể của hắn chớp mắt nằm dày đặc lít nha lít nhít vết kiếm mani. A, càn phẩm phát ra ác quỷ tiếng gào thét. Hắn tóc tai bù xù, lăn lạc lăn lộn trên mặt đất. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều bị từng tầng xé ra. Đây là một loại tàn khốc dằn vặt. Linh điêu lạc ở trong hư không, ngửa mặt lên trời gào to, phi thường sức sống. Phi thường nổi giận, nó thôn nguyệt mà khiếu, cuồng sông tới muốn giết đi càn phẩm mà ni bất quá linh điêu mới vừa bạo sông tới. Hắn đỏ như san hô mắt to hung lật xuống, lập tức quay lại thân thể, vèo một cái thoan đến đạo lăng trước mặt, móng vuốt nhỏ nhấc lên đạo lăng vừa chạy ra ngoài, oanh, cũng vừa lúc đó. Một đạo khủng bố chùm sáng từ trong hư không đánh tới, mang theo hủy diệt khí tức, sát qua linh điêu thân thể mà qua. Linh điêu đau đến run cầm cập, phía sau lưng trắng như tuyết da lông đều bị xé ra, chảy ra từng giọt huyết. Là ai đang ra tay? Đạo lăng sắc mặt khó coi, vừa nãy nếu không là linh điêu phản ứng nhanh, hắn phỏng chừng sẽ bị đánh chết. Trong mắt của hắn chìm xuống. Đây là cái thứ tư. Thánh vực đến cùng đến rồi bao nhiêu cường giả. Thú vị. Dĩ nhiên có thể nhận ra được thế công của ta. Tên tiểu tử này không đơn giản. Một cái bóng từ trong hư không đi ra. Hắn mi tâm mắt dọc đang phát sáng. Nội bộ dị tượng ngập trời. Vạn vật đều ở héo tàn. Kinh sợ lòng người, người ba mắt mắt dọc màu vàng óng nhìn chằm chằm linh điêu. Hừng hực nói, ta vừa vặn còn thiếu một cái chiến phó. Liền ngươi, ba mắt quái, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nắm lên linh điêu, lòng bàn chân bạo phát cầu vồng, đấu chuyển tinh di toàn lực bạo phát, đi ra ngoài điên cuồng chạy đi. Ha ha ha, ngươi có thể chạy đến nơi nào đi? Người ba mắt cười nhạt đứng dậy, nó mắt dọc màu vàng óng dị thường khủng bố, coi như là đạo lăng phát động đấu chuyển tinh di, hắn đều có thể nhìn ra đối phương chạy trốn quỹ tích. Linh điêu nhanh dùng thiên phú thần thông, đạo lăng đem linh điêu thả ở đầu vai trên, mà phát ra thanh âm dồn dập, đồng thời bạo xung tốc độ càng thêm nhanh hơn. Hắn mơ hồ nhìn thấy đến một đôi mắt ở phía sau nhìn mình chằm chằm ở ni linh điêu đỏ như san hô. Hai con mắt phát sáng, nó thiên nhãn thông triệt để bạo phát, đồng thời thiên phú thần thông cũng đang thức tỉnh. Điên cuồng hướng về đạo lăng hai con mắt rót vào, đạo lăng con mắt trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, giống như hai vòng màu vàng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Thiên địa này bị hắn xem rõ rõ ràng ràng, bốn phía thổi lên gió to đều ở trong mắt hắn chậm lại. Khá lắm, thiên nhãn thông dĩ nhiên tăng vọt gấp mấy lần, đạo lăng mạnh mẽ chật lưỡi. Cảm giác linh điêu thiên phú cùng thần thông quá mạnh mẽ. Ầm ầm, hư không run, hắn sau khi thấy mới có một đạo dị thường chùm sáng rực rỡ xuyên thấu hư không đánh tới. Muốn đem hắn đánh giết ở trong hư không, đạo lăng lạnh rên một tiếng, bàn chân chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Hắn biến mất cũng địa phương từng tầng sụp ra. Người ba mắt cuồng đuổi tới, ánh mắt của hắn biến ảo không ngừng, có chút không tin lần thứ hai phát động một chiêu. Hắn phát hiện thiếu niên này phi thường quỷ dị, dĩ nhiên có thể liên tiếp né tránh hắn quỷ dị thế tiến công. Đây rốt cuộc là thần thông nào? Người ba mắt nhìn không thấu, cảm giác con mắt của thiếu niên này có chút đáng sợ, tựa hồ không kém gì hắn. Đạo lăng nhìn đứng ở chính mình trên đầu vai linh điêu, tiểu gia hỏa trong cơ thể có cuồn cuộn tinh huyết ở bạo phát. Hắn không nhịn được nói, rốt cục thành vương, ô ô. Linh điêu nghỉnh lên đầu nhỏ kêu vài tiếng, nó nằm nhoài đạo lăng trên đầu vai, có chút mệt mỏi. Đạo lăng biết thiên phú thần thông này một khi bạo phát, linh điêu tiêu hao cực kỳ nhanh. Nếu như thiên phú thần thông tản đi lời nói, đến thời điểm phi thường phiền phức, nhất định sẽ tao ngộ người ba mắt ngăn trở giết, nhất định phải chạy đi. Trên người ta thần nguyên đều nhanh không rồi. Đạo lăng tâm thần đang điên cuồng suy tư, chỉ bằng vào năng lực của hắn đơn đả độc đấu lời nói hắn không sợ. Thế nhưng nơi này nhưng là có ba cái người. Hiện tại chỉ có thể mượn ngoại lực. Vừa nãy mượn tế đan đã đem càn phẩm đánh nửa tàn. Hắn suy tư một hồi, cuối cùng con mắt lóe sáng tinh quang. Đại đạo cấm địa, đạo lăng điên cuồng đi ra ngoài bạo xung. Trong mắt của hắn phi thường khiếp người, bốn phía mấy chục dặm khu vực đều ở hắn mí mắt hạ thấp. Hiện tại chỉ cần có thiên nhãn thông ở, hắn liền không sợ đang bị người vây giết. Rất nhanh, đạo lăng tốc độ ở giảm bớt, thân thể của hắn truyền ra đau nhức đau, muốn xé ra hắn thần kinh. Đạo lăng hai chân đều đang phát run, hắn biết bát môn độn giáp tản đi, dẫn đến thân thể thương thế lại tăng thêm vài phần. Hắn cảm giác ngất đi, ta không thể chết được, ta phải sống sót. Đường ở gian nan cũng phải giết ra ngoài. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, thanh tú khuôn mặt tràn ngập cương nghị cùng ngoan cường. Hắn cả người dâng lên một loại đáng sợ tinh lực, trực tiếp đem cuối cùng một cây dược vương lấy ra, cắn đứt một đoạn nhai đứng dậy. Dược vương nội hàm tinh hoa nhanh chóng tụ hợp vào hắn thể phách bên trong, tẩm bổ thương thế của hắn. Đạo lăng tàn tạ thân thể đang phát sáng, mà điên cuồng đi ra ngoài lao nhanh. Tử Châu địa vực phi thường rộng lớn, hắn đang điên cuồng chạy, mà phía sau hắn có ba vị cường giả theo sát không nghỉ. Đạo lăng tuy rằng có thể thoát khỏi người ba mắt mắt dọc, thế nhưng đối phương mắt dọc phi thường quỷ dị, có thể vận khóa chặt hắn tọa độ. Lạc băng, linh điêu ôm một tảng đá bắt đầu gặm, đây là tạo hóa ngọc cho cạn, còn sót lại không ít. Thứ này đối với đạo lăng tới nói chỉ có thể bù đắp động thiên, đối với linh điêu tới nói chính là đồ đại bổ. Gặm xong một khối tạo hóa ngọc, linh điêu bạch nhung nhung bộ lông tỏa ra hào quang, vết thương đều khép lại, đỏ như san hô, mắt to bắt đầu thần thái sáng láng. Đây là một hồi đại lưu vong. Một ngày qua đi, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn lại phát hiện một cái người, năm người, thêm vào võ điện vị kia, đầy đủ 6 người, thật là bạo tay. Đạo lăng hít sâu một cái, cảm giác này một hồi nhắm vào hắn sát cục cũng thật đáng sợ. Hắn đè xuống nội tâm cấp thiết, hiện tại nhất định phải chạy đi, bằng không sẽ bị bọn họ vây công đến chết. Đây là một hồi đại lưu vong. Đạo lăng thân thể càng ngày càng suy yếu, tuy rằng có tiểu dược vương bù đắp, thế nhưng thương thế cũng phi thường nghiêm trọng. Thánh vực 4 đại cường giả sắc mặt phi thường khó coi, càn phẩm ánh mắt phi thường oán độc. Hắn như là một cái ở cuối xe theo ở phía sau, tình huống của hắn cũng phi thường không được, cả người đều là huyết, trên da vết kiếm vẫn ở dằn vặt hắn thể phách, để hắn đau đến không muốn sống. 4 đại cường giả vây công một người thiếu niên, lại vẫn bị hắn chạy, hơn nữa đều không đuổi kịp đối phương, tâm tình của bọn họ có thể tốt hơn chỗ nào. Lại là một ngày một đêm quá khứ, đạo lăng còn có thể sống sao? Đều thời gian dài như vậy, e sợ vô cùng nguy hiểm, cũng không biết bên trong chiến đấu làm sao. Hy vọng đạo không muốn dễ dàng chết đi a. Tử Châu bên ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều, rất nhiều người tâm tình đều trầm trọng, đều thời gian dài như vậy, đến cùng gặp cái gì dạng huyết chiến, đạo còn có thể sống à? Hừ, năm đại cường giả vây công, hắn còn có thể sống sao? Đại diện thánh địa thánh chủ đang cười lạnh, phỏng chừng tên tiểu súc sinh này hiện tại đã là thi thể. Ta phỏng chừng đã đem tên tiểu súc sinh này bắt lại. Bằng tộc còn sót lại bằng vương ở cười to. Ta mơ hồ đã thấy, đạo lăng bị treo lên tra hỏi. Tiểu tử này có thể là phi thường ngoan cường. Ha ha ha, không biết thấp bao nhiêu roi. Càn Nguyệt quải phát điên cười to. Thế nhưng nụ cười này căn bản không có duy trì bao lâu, liền chậm rãi cứng ngắc xuống. Tử Châu lối vào, một cái bóng đột nhiên hoành vọt ra, cả người đều là huyết, nương theo một loại khốc liệt sát khí, muốn liệt thiên. Toàn trường người đều ngốc rơi mất, ngũ đại thế lực người toàn bộ đều ngốc tiết. Bọn họ nhìn thiếu niên này, này không là đạo lăng à, hắn lại vẫn sống sót. Toàn trường đều náo động, không biết bao nhiêu người ở trợn mắt líu lưỡi. Năm đại cường giả vây công một người thiếu niên, lại bị hắn sống sót giết ra khỏi trùng vây, từng trải cỡ nào huyết chiến. Cái này không thể nào. Càn Nguyệt quải thất thanh gào thét, không thể tin được con mắt của chính mình. Đạo lăng lạnh lùng con mắt nhìn về phía Càn Nguyệt quải. Này vừa nhìn làm cho nàng hãi hùng khiếp vía, da đầu bốn nổ, trực tiếp liền bại liệt xuống. Cảm giác một tôn sát thần ở xuất kích. Ngươi cái này lão cẩu. Đạo lăng nộ sung mà đi. Trước đây bởi vì càn giao hắn không có động thủ, hiện tại hắn đã không nhịn được. Toàn trường tĩnh mịch tĩnh mịch, không ai dám ngăn cản. Rất nhiều người nhìn Càn Nguyệt quải. Mấy ngày nay nàng kêu gào hung hăng nhất. Có mấy người cũng rõ ràng, Đại Càn Hoàng Triều cường giả là Càn Nguyệt quải gọi tới. nàng trực tiếp bị đạo lăng nhấc lên đến rồi. Càn Nguyệt quải cả người đều đang run rẩy, thất thanh quát, ngươi dám, ngươi nếu là dám giết ta, Càn Phẩm đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đi chết đi. Đạo lăng nổ hống, chảy máu cánh tay xoay chuyển lên Càn Nguyệt quải thân thể, hướng về trên đất mạnh đập tới. Nương theo ầm ầm vang lớn, máu tươi theo xương vỡ ở dâng lên, nhuộm đỏ trời cao. Hết chương.